Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 546, cùng ta đấu. Ngươi còn nộn điểm, chi chi CKITTT, ra hỏa này. Tốt lực lượng cường đại. Một tiếng tiếng va chạm vang lên. Một đạo toàn thân mặc hàng hiệu y phục thanh niên bóng người trên mặt đất hung hăng lui lại. Sau cùng lui lại mấy chục bước, lúc này mới dừng lại. Nhìn lên trước mặt mặc lấy phổ thông thông Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt thoáng cái kéo xuống. Ánh mắt ngưng trọng. Tên tiểu tử thúi này. Chẳng qua là một cái bình thường xú tiểu tử mà thôi. Thế mà cùng chính mình lớn lối như thế. Có thể nói. Quả thực cũng là đáng giận nha. Viện viện. Tên tiểu tử thúi này đến tột cùng là ai? Nhìn lên trước mặt thanh niên. Lo Toàn Nhất Thiệu nhìn về phía bên cạnh Tôn Viện. Sắc mặt âm trầm xuống tới. Ánh mắt ngưng trọng. Tên tiểu tử thúi này, đến tột cùng cùng Tôn Viện là quan hệ như thế nào? Đáng giận nha, thế mà cùng Tôn Viện đi được gần như thế. Quả thực thì là muốn chết. Cố Thiệu, ta trước đó đã nói cho ngươi, đồng thời vô cùng rõ ràng nói cho ngươi. Ta đã có ưa thích người, mà hắn, Diệp Thần, chính là ta ưa thích người, cũng là bạn trai ta. Hiện tại, ngươi cần phải tin tưởng đi. Nguyên bản còn tưởng rằng đến tột cùng thế nào mới có thể thoát khỏi gia hỏa này dây dưa. Không nghĩ tới, chẳng qua là tới ăn bữa trưa mà thôi. Thế mà gặp phải Diệp Thần. Đã như vậy đương nhiên cần phải thật tốt dùng một chút. Bằng không, chẳng phải là lãng phí. Huống chi, nếu như có thể đuổi đi Cố Thiệu. Đối với mình tới nói, cũng thì tương đương với thiếu một cái phiền não nha. Điểm này. Có thể nói là cầu còn không được nha. Bạn trai ngươi. Không có khả năng. Tôn Viện. Ngươi đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Ta điều tra qua. Ngươi căn bản không có bất luận cái gì bạn trai. Từ nhỏ đến lớn. Ngươi còn không có cùng cái nào nam sinh ở cùng một chỗ qua. Cố Thiệu nghe đến. Sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Nhìn lên trước mặt Tôn Viện. Lắc đầu. Ngươi điều tra ta. Tôn Viện nghe đến. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nhìn lên trước mặt Cố Thiệu. Thanh âm càng thêm băng lãnh. Đôi mắt đẹp có một tia giận dữ. Nàng Tôn Viện ghét nhất thì là người khác giám thị. Còn có cũng là điều tra nàng hết thảy. Điểm này không chỉ là nàng chán ghét. Đoán chừng tất cả nữ sinh đều sẽ chán ghét. Người nào không có một chút xíu bí mật nhỏ. Viện viện, ngươi đừng hiểu lầm. Ta cũng không có điều tra nó. Ta chỉ là bởi vì rất ưa thích ngươi. Từ đó điều tra phương diện này sự tình mà thôi. Mà về phần khác sự tình, ta tuyệt đối không có. Nhìn đến Tôn Viện âm trầm xuống sắc mặt thời điểm, Cố Thiệu sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng giải thích một câu. Hừ, bất quá, ngươi thuộc hạ không khỏi quá mức vô năng. Hiện tại, ngươi có thể rời đi. Trịnh trọng giới thiệu một chút. Đây là bạn trai ta, Diệp Thần. Không có khả năng, viện viện, ngươi cũng không cần lừa gạt ta. Tùy tiện tìm một người nói là bạn trai ngươi. Loại biện pháp này không khỏi quá mức hạ cấp, quá mức ấu trĩ. Ngươi là ai? Mà tên tiểu tử thúi này lại là người nào? Làm sao có thể là bạn trai ngươi? Ngươi thế nhưng là thiên kim đại tiểu thư. Một người cao quý mà cao nhã người. Mà tên tiểu tử thúi này, chẳng qua là một cái quỷ nghèo mà thôi. Một cái đê tiện người. Các ngươi liền xem như thiên băng cũng không có khả năng cùng tiến tới. Đây là tám đời đều đánh không đến một cây sự tình. Cố Thiệu nghe đến Tôn Viện giới thiệu, khoát khoát tay, đồng thời không có bất kỳ cái gì tin tưởng. Trước mặt tên tiểu tử thúi này, quả thực cũng là một cái tiểu tử nghèo, một thân hàng vỉa hè y phục. Mà về phần Tôn Viện, thế nhưng là thiên kim tiểu thư nha. Một cái thiên kim tiểu thư nguyện ý để một cái nghèo bức làm bạn trai. Không khỏi quá mức khiến người ta cảm thấy thật không thể tin đi. Tuyệt đối không thể nào sự tình tình. Làm sao không có khả năng. Người cứ như vậy không quen nhìn một người bình thường. Tiểu tử nghèo. Chẳng lẽ người không biết bản thiếu gia ghét nhất nghe đến dạng này chữ. Nhìn lên trước mặt sắc. Mặt băng lãnh. Mặt mũi tràn đầy không thể tin Cố Thiệu. Diệp Thần sắc mặt kéo xuống. Tên tiểu tử thúi này, nhìn qua cũng không có cái gì nếu không. Căn bản không có cái gì không nổi. Thế mà như thế nói chuyện với chính mình. Đáng giận nha, quả thực cũng là tìm đường chết. Đúng, chờ một chút, không biết tiểu viện viện ngươi thích gì động tác. Đêm qua, thích không? Như là nghĩ đến cái gì? Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, khóe miệng hơi hơi câu lên. Nhìn lấy bên cạnh Tôn Viện, thoáng cái ôm tới, nhẹ nhàng nâng lên cái kia hơi mỏng môi đỏ. Diệp Thần, ngươi, đêm qua, làm đau ta. Mà tại Diệp Thần trong ngực Tôn Viện nhìn đến, sắc mặt có chút ửng đỏ. Một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt, mang theo một chút xíu ngượng ngùng. Nhìn lấy Diệp Thần, nói một câu, đã dạng này, tối nay, ta nhất định sẽ vô cùng cẩn thận. Nếu như làm hư, ta nhưng là sẽ đau lòng. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, bất quá, không dùng lo lắng ta. Bằng không, thì không thoải mái. Tôn Viện nghe đến, gật gật đầu, ta tâm phòng, còn không có đợi ngươi thật tốt. Chậm rãi thăm dò cùng khai phát đâu. Ngươi nhất định muốn cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ vô cùng cẩn thận. Ta có thể không nỡ để ngươi thống khổ. Bất quá, đêm qua, ngươi coi như không tệ. Tiểu Thần, ngươi cũng vô cùng tốt. Người ta hơi kém đều muốn đã hôn mê. Lần thứ nhất, cũng làm người ta thống khổ như vậy. Đau đồng thời khoái lạc lấy. Không chính là như vậy sao? Nhịn một chút, là được rồi. Đáng giận. Xú tiểu tử, ngươi cho ta không tồn tại sao? Nhìn lên trước mặt ôm Tôn Viện Diệp Thần. Cố Thiệu sắc mặt triệt để âm trầm. Mày nhăn lại, không có chút gì do dự. Đối với Diệp Thần xông lại, tên tiểu tử thúi này, không khỏi quá mức đáng giận đi. Nhiễm chính mình nữ thần Tôn Viện không nói, mà bây giờ, thế mà còn ở trước mặt hắn ôm lấy Tôn Viện ngược chó. Đáng giận nha, đầy đủ phách lối, có thể nói, lớn như vậy, hắn Cố Thiệu từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn lối như thế người. Đăng đăng đăng không có chút gì do dự, lần nữa đối với Diệp Thần xông lại. Tên tiểu tử thúi này, hôm nay nhất định muốn đem tên tiểu tử thúi này cho chém thành muôn mảnh. Bằng không, chính mình thì không gọi Cố Thiệu. Nhìn đến, chỉ có thể dùng nắm đấm giải quyết. Nhìn lên trước mặt xông lại Cố Thiệu, Diệp Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không có nhiều lời, đem Tôn Viện thả ở bên cạnh trên ghế. Trong nháy mắt xông đi lên, êm đẹp ăn một bữa cơm đều bị quấy dày. Ngươi hắn a tâm lý có lửa giận, bản thiếu gia trong nội tâm lửa giận càng thêm lợi hại. Một tên tiểu tử thúi mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Xú tiểu tử, cùng ta đoạt nữ nhân, cái này cũng là ngươi hậu quả. Đi chết đi, ta thế nhưng là đai đen cửu đoạn. Nhìn lên trước mặt đối với mình xông lại Diệp Thần, Cố Thiệu sắc mặt cười lạnh, còn thật sự cho rằng vừa mới có thể tiếp xuống tới hắn nhất quyền. Liền có thể ở trước mặt hắn phách lối. Điểm này, tuyệt đối không thể nào sự tình tình nha. Câu nói này, hẳn là ta cho ngươi mới đúng. Dám cùng ta đoạt nữ nhân, đây chính là ngươi kết quả. Diệp Thần nghe đến, trong nháy mắt xông lên. Bành một tiếng vang cực lớn. Mà tại trước mặt xông lên Cố Thiệu, lúc này lại là bị Diệp Thần cho đè đầu. Thoáng cái ấn trên mặt đất, cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật. Không nhúc nhích, không thể động đậy, cùng ta đấu, ngươi còn nộn một chút. Nhìn lên trước mặt Cố Thiệu, Diệp Thần một chân đạp ra ngoài, vỗ vỗ tay, cút đi, bành bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.